Cảm ơn người dân cũng biết một điều, nếu chúng ta muốn cho chính quyền tư ân thì tự làm một người tư ân cho mình và mỗi người dân. Mình có thể làm một tình huống, thu nhận bản thân thì chúng ta đang thu nhận một tình huống nhỏ nhỏ. Mà khi cảm bỏ thì chúng ta một tình huống chủ, làm như là một tình huống chủ. Chúng ta đến mình muốn có tên là lực sức lắm, chúng ta muốn một tình huống chủ. Và thường thời mình muốn có do tiếp tục lắm, là một chữ còn một chút quân ơn, một tình huống chủ, anh thả lắm. Một người tình chơi là lần thứ này, bạn không có đỡ thu ơn với chúng chung, mà không có còn đồng hóa. Chúng ta chỉ chịu hòa từ thời chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, tạo hòa để cho ông bà có thời gian của những người xung quanh của ông bà biết ông như là ông bà. Thế là bây giờ chúng ta chưa trả lời, thì bây giờ có lẽ mình trước những người bất mãn cho ông bà cũng là mối tâm như là sao. Nếu như vậy là thì mình chỉ làm ta muốn mình là người tư vấn và mình là người tư chưa đủ nước mạnh, và đó cũng là cái nắng mọi thứ chúng ta cả, chúng ta cả là nước mạnh. Và mọi nơi có nghĩa là mọi cơ nắng, mọi cơ nước, và mọi cơ mạnh nhiều lời. Những người mà chúng ta nhất đó, đã có một cái mọi, một cái duyên với mình nước cả. Cho nên điều kia đó là cả mọi thứ, chúng ta cả là cơ nắng, không có gì mà nhân hạnh trong nước mạnh. Trong việc nhắc lại những cái ai mà làm cho người ta. Và ví dụ ta biết là, cái điều mà chúng ta có dụng nhất trong cái ai này, và chúng tôi thành tôi là nhân người ta trở đi trở lại những việc mà chúng tôi đang cho mình. Và có điều mà làm cho chúng ta khó chí muốn làm bầu trẻ những điều mình đã đưa lên cho người ta. Và chăm sóc mắt nhân tâm của những vị dân sử như thế này. Cái vị thấy có câu chuyện, có anh một người già đó, có tôi công bán rất là mệt. Thì anh mong sống dễ, có một số thanh niên đang mở lý học, đủ điều kiện để hoa nữ, cô gái đó. Và cuối cùng có hai chàng, anh như rất tâm chí thuận một dòng kinh thái. Tự nhiên anh chàng mời mỗi người đi một chiến thuật. Anh cứ muốn đó, rồi cứ gần gần để mà ban an trong lòng. Cô ở đó mà thưa ông là anh xuất hiện ở trên tường. Cô ông này cũng nhỏ lệ là anh xuất hiện ở nửa nấy là mở cho em. Cái lúc mà anh dòng là anh như mời các anh chàng là anh. Mở bên là rỡ xuất hiện ở thứ nhất ba hai trăm. Anh chàng thứ hai đi chiến thuật đó là luôn luôn tạo cơ hội để cho anh dòng giúp mình. Chứ không bao giờ mà thằng đó anh dọn hết. Như vậy mà cuối cùng anh mà dọn mà lại rõ con gái cho anh chàng mà mình đã quen, cho anh chàng rõ cho con gái của mình. Thì lúc đó anh chàng đã mang lên con gái, anh mặc như vô cùng, chỉ là đáng lẽ mình giúp ổng, anh dọn con gái cho mình mới tạo ra. Tại sao mà ổng luôn luôn luôn tôn trọng như vậy mà mỗi năm cứ dọn cái thằng mà ổng đang đây. Và nếu mình mặc như vô cùng thì ổng đặt là một người thằng lạnh không chữa. Rồi anh chàng tối tiện anh như thế này. Trong đời này thì anh không có gì lớn như một sự ảnh của anh em đây. Thì anh già mình dù già và các anh nhớ đẹp của anh em không vậy. Khi nào đặt mặt anh nhất là luôn luôn anh có nhớ đến mình là một ảnh mắt tài vô tố. Anh mặt xưa khó mượn và lúc nào cũng phải mời thằng lễ với chúng mình. Trong khi lên anh mặt anh ta mà đặt mặt tôi đó thì anh ta cảm thấy khó chứa dù với anh ta là người anh hùng. Có một ảnh hình lúc nào cũng nhờ anh ta nhớ tại là cái ảnh được nhớ lên do đó anh ảnh là anh nhớ cho ta cho tôi để ảnh thấy ảnh lớn hơn là người anh nhớ cho anh để ảnh thấy là ảnh được nhận trước thằng đỡ chứ vậy thì những người khác người mà chúng ta thương yêu nhất trên thế gian này họ có tự mặt của mình cho nên làm ơn luôn luôn phải có ơn các vị thường xuyên học lại những thằng này người cho phải có ơn để thay đổi thằng đó cho được cái năng chúng sinh tạo ơn cho mình trên thế gian này. Để được người đó rồi thì chúng ta nếu như được biết ơn mình thì chúng ta phải nói là may mắn vô cùng. Trong gia đình sinh được đứa con có hiếu, một đứa con có hiếu hoặc là nhất người mà hạnh nhất lại mình thì mình phải coi như là trước mình lớn là mặt của đạt rồi. Còn nếu mà chúng ta mà gặp một người mà họ đang có những cái thành công thì chúng ta phải nhớ đây là món nợ mình sẽ trả cái chưa có hiếu. Và nếu những người mình chắc người khác mình thử thực hiện trước các người vô ơn thì chúng ta thử làm họ biết ơn để chúng ta có thể giúp được mình. Để như vậy rồi thì chúng ta mới có thể giúp người khác không bao giờ thấy ơn người tư ơn mình phải đó. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên khi vừa đó để có thể làm mình. Cứ hương độ là thay thế chúng sinh hạ các khổ nạn. Thanh bản như lâm khi mà nước mạng được thắng rồi sau những đoạn chúng ta là chuyển ra cái lối sống kinh tế tự túc. Thì khi đó thì tôi một số những người có học và có những nghề nghiệp có thể nuôi sinh bằng cái nghề này nhỏ hay là nghề nào. Thì tụi tôi nói chung với thầy là cho tụi con đi làm những cái nghề nhỏ hơn, vừa nhẹ vừa khỏe vừa phát triển hơn mình thôi. Và thầy cứ nói là cái nghề cực nhất, em nuôi con nhắn con đồ là căng thẳng nhất là nghề nào. Nghề đó người ta thường thường dành cho những người mà họ không ưa, tức là những người cực khổ nhất. Thì bây giờ mình là dành cái nghề cực khổ đó thì thầy bảo đảm là tụi con không bao giờ thất nghiệp và không còn sợ khổ nữa. Có nghĩa là cái người mà ngồi dưới đất rồi không có sợ tối xuống mắt nữa. Thì lúc mà đưa chọn mảnh đất để làm ruộng thì thầy chúng tôi chọn cái mảnh đất rác cao sỏi cao đất sét là cái ruộng rừng đất sét sét. Thì tụi tôi mới thôi, thì tôi nói là trên đất Việt Nam này biết bao nhiêu mảnh đất phù nhiêu trù xuống như ở Lâm Đồng, như ở Tây Nguyên, như ở miền Tây, sao thầy không đến những nơi đó mà thầy chọn cái những đất gì mà cháu anh nói là anh muốn là một năm nó không được để ăn như thế này. Thì thầy chúng tôi mới kể là cái câu chuyện. Thầy kể rằng hồi xưa có một anh quan được làm quan trong vua rất là sung hiến, cho nên lúc mà anh sắp lâm chung thì anh vua mới ra lệnh là hưởng đất đai phong hầu cho con cháu anh được đời đời hưởng lộc. Anh quan nói dặn con cháu thế này: nếu nhà vua mà đất không đất cho tụi con á, tụi con nên lựa mảnh đất nào sống nhất mà ai cũng vô cho không ai thành lệnh thì tụi con sẽ sống mời ở mảnh đất đó. Thì đám con y lời như vậy, cho nên khi anh vua phong đất thì đám con chuyển nhận cái đất thành sống nhất. Khi nhận cái thành sống nhất đó rồi thì họ cũng thay buồn tuổi, nhưng mà dù thành sống không có ai chăm thị, không ai dành dật, cho nên trong số những người con mà được phong đất, cháu của con cháu cho đám loan đó chủ đóng con cháu mà nhận những đất sống nhất mới giữ những tiền tài, còn những đất mà có đó thì nó thuộc về màu thơm của thế gian mà dành dật. Do đó mà thầy nói muốn mà cần chọn cái tốt, giữa cái tốt và cái xấu, nếu muốn còn hưởng ngay hiện tại con chọn cái tốt, nếu lâu dài về sau thì con nên chọn cái xấu, nhìn cái tốt cho người. Và cái điều đó tôi thấy y học như lời của anh Di Ma Phật dạy ở đây, tức là nên nhận cái phần khổ. Trong gia đình quý vị thấy ai là người mà nhận cái phần khổ nhất trong gia đình? Phật ngữ do thái nói: nếu bất cứ công việc của người cha, người con, những người đàn ông làm trong thế gian này chưa bằng được phần mười công việc của người mẹ làm lắc sắc trước ngày, bà mẹ là người khổ nhất ở trong gia đình. Người phụ nữ là người chịu đựng hết nuôi con, hết thờ cho mẹ, đến nuôi chồng rồi đến nuôi cháu chắc. Nhưng mà người mà được cả nhà vui muốn nhất là người mẹ. Như vậy là do người mẹ nhận phần khổ nhỏ này. Hôm nay ở đây nói là nếu mà giữa những cái phần hiểu được mà chúng sinh viên thường thường đó, chúng ta nên nhận cái phần khổ hơn là nên vì chúng sinh mà bại lo, chứ đừng có dành dịch hiểu dịch của chúng sinh. Và vì Bồ Tát lấy cái hiến thượng làm cội gốc, mà hướng ở đây có nghĩa là tri ân đền ơn những người cho mọi người đời của mình. Giữa cái hiến của một người xuất gia và bại lo nó có cái ranh giới khác nhau. Ở trong nơi mình học cái hiến người bại lo đó là thầy cho chính mẹ, đó là thầy học. Công đức của người mà hiến để cho mẹ, siêu ân cho mẹ, ngang với công đức của người chứng dụng thật. Thôi chúng ta mới đông ba, lậu xanh, lậu tướng, trèo nè, đi hành hương như này hay kia để tiếp tiến. Thì chỉ cần phụng dưỡng cho mẹ ở nhà, tiếp đó bằng với tiếp chứng dụng người chứng dụng thật. Nhưng mà một người xuất gia đó, thì ngang như chúng ta chẳng hạn, cái ngày mà xuất gia thì tôi xin phép cho mẹ, xin cho con mượn cái khung màu của ba má mà tụi con tu học. Và từ ngày đó về sau phải coi tất cả chúng sinh nam là cha của mình, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của mình, và tâm nguyện mình là người luôn luôn là con của chúng sinh, cho nên nơi nào chúng sinh còn là nơi đó phải đến, không được từ chối. Và khi đó do cái tâm nguyện đó cho nên tất cả những ai trên thế gian này, cho cơm mình có quyền nhận, cho áo mình có quyền mặc, cho nhà mình có quyền ở, là vì mọi người là cha mẹ của mình. Thì người đó nhận như vậy để đặt mình trước một món nợ phải trả, mà cố gắng tiến tôi để trả nợ lại cho mẹ người đời. Ví dụ hiểu rõ cái tâm giới này chứ. Và không có người con nào có hiếu mà dành cái trung hiếu để mà nhường cái cực khổ ở trên cha mẹ hết. Cho nên Bồ Tát là người lấy cái hiếu làm gốc, lấy cái duyên làm gốc. Nếu những người ông ở trên thì dĩ nhiên chúng ta phải chịu cái khổ, nhường cái hiếu cho người ông. Rồi đối với những người mà muốn mình tức là đi đường á, thì mình cũng dành cái khổ mà người cái tiến cho họ. Cái Bồ Tát đừng vừa vô tăng thế gian mà dành dịch ngũ dịch với chúng sinh. Cho nên tâm nguyện thứ hai là nhận thành khổ nhỏ, nhường thành sinh tiến lại cho chúng sinh. Tâm nguyện thứ ba là tạo được bao nhiêu công đức đều bố thí hết. Công đức làm ở đây có nghĩa là chúng ta làm được cái gì, có như khả dĩ là có thứ công đức, chúng ta phải quên đi bố thí là nguyên khả, đừng nhớ được. Tại vì muốn nhớ như vậy á, nó trở thành một cái chất nhỏ, và hành động đó là hành động dị nhỏ chứ không phải là dị to. Bố thí là nguyên khả. Quý vị mà học pháp bảo đồng kinh, nhớ có một vị tăng trên pháp bảo, anh đến đảnh lễ lục tổ lễ năm mà lại đầu sắc sắc mất. Lục tổ mới hỏi anh tôi hành có cái công đức gì mà tự nhiên lại cái đầu sắc mất. Thì anh mới khai là tôi lại tụng kinh pháp quan được 4.000 độ, vì tụng kinh thấy nhiều công đức quá cho nên khi đến lục tổ lại mà không sắc mất, tại vì mình so sánh với lục tổ có lẽ là công đức ít hơn. Thì lục tổ mới gỡ và dạy anh là tụng kinh là tốt để tâm thanh tịnh, lễ là để tỏ lòng khiêm hạ, lại một cái đầu không sắc mất khi bằng đường lễ. Ăn tụng kinh mà nếu ăn mà còn nhớ tâm đức thì người này không còn tâm đức, mà phải quên tâm đức đi thì mới có. Chẳng hạn như chúng ta giúp ai mà chúng ta cứ kể lại về những chuyện mình giúp thì họ sẽ không nhớ cái tâm của mình, mà họ chỉ nhớ cái bực bội vì phải nghe ông nhân sự ơn. Còn nếu chúng ta giúp mà chúng ta hoàn toàn quên đi thì người ta có thể khả dĩ nhớ ông mình. Thì trong lúc ở đây tức là chúng ta có được những duyên lành gì, hoặc đẹp, hoặc giàu, hoặc sang, hoặc có làm những chuyện gì mà giúp đỡ cho đồng lợi, thì chúng ta phải buông xả đi, mình nhớ đến những điều đó thì người đó tâm mới thanh tịnh. Còn nhớ tới rồi thì chúng ta khó mà chẳng hạn như quý vị thấy mình cho ai mà tâm mà mình nhớ mãi cho rồi thì họ sẽ nhớ. Còn nếu mà chúng ta cho ai rồi mà chúng ta quên đi rồi thì chúng ta mới có thể tái lập việc làm đó làm tiếng ngang. Cho nên nhớ với tâm đức của mình, nó vừa tâm sự bản ngã mà nó vừa cản trở chúng ta không thực hiện ở việc làm ở tiếp tục. Còn quên tâm đức đi thì khỏi làm cho người khác làm tự ái, và thứ nhất thứ hai nữa là chúng ta có cơ hội làm việc làm nữa. Cho nên phải buông thả hết những điều mà mình cho là có tâm thì người đó mới thật sự là Bồ Tát giác ngộ và mới có thể giữ cho bản thân mình thanh tịnh. Còn nhớ tâm đức thì tự nhiên đó là một loại chất nhỏ, mà còn nhỏ là còn tội phát sinh, còn nhỏ là có tham sân đi kèm theo. Muốn tâm thanh tịnh phải quên hết những việc mình đã làm và mà tốt đẹp đó đi. Điểm tư đối với chúng sinh tâm bình đẳng, thiên hạ vô ngại. Nếu mà Bồ Tát chân như Phật ở chỗ này, chúng sinh tức là những người đồng đẳng, tất cả mọi người phàm phu trên thế gian này đó, chúng ta phải có cái tâm bình đẳng, đừng có khinh trọng khảo quý tốt xấu, tức là có cái tâm phân biệt, đó là trên, đó là dưới. Và thiên hạ tức là một người học đạo Bồ Tát, học đạo giác ngộ, phải coi tất cả chúng sinh như là Phật, còn mình chỉ là một người cầu đạo. Đối với hàng Bồ Tát tức là những người bạn bè phải chính chân như Phật. Thì ở chỗ này nó có cái tác dụng để giúp tâm mình thanh tịnh là như thế này. Mà dần thấy người nào đó mà xấu hơn mình đó, thì chúng ta dễ nổi tâm. Và chúng ta gặp người nào mà xấu hơn mình đó, thì chúng ta dễ trở lại Phật đó. Thì thôi bây giờ tôi thi hành thiền bất sinh Bồ Tát, có như là nhân chính tầm tất cả mọi người, thấy họ đều có điều tốt, không dám khinh họ vì họ đều sẽ thành Phật trong tương lai. Và họ là cho mọi người đời của mình lấy cái lòng kính trọng đó. Thì trong sự tương lai trên thế gian này, nếu mình kính người ta thì ta sẽ kính mình thương họ thì họ sẽ thương mình, và nếu mình ghét họ thì tự nhiên nó cũng có sự phản ứng, và cái khinh dễ người khác nó lại tổn đức mình. Cho nên trên đường học đạo các vị lớn thì hay dạy cho con như thế này: nếu đối với những người mà làm những hành con thấy xót thì con coi như thượng hạnh Bồ Tát, con bắt tay cung kính coi vị đó như một vị Phật. Còn nếu họ làm những hạnh mà xấu á, con thấy xấu tay lên á, thì con coi đó là Bồ Tát dịch hạnh, thể hiện làm những điều đó để con không làm. Trong thời Phật còn tại thế, có những người con rất là quan màng, khó giới khó lực, mà những điều rất là kỳ cục. Nhưng mà Phật giáo hội thì coi các ngài như là dịch hạnh Bồ Tát, thể hiện ra những hạnh phàm phu như vậy để cho Đức Phật biết mà chối giới lực và nhờ giúp ích cho chúng sinh sau này. Cũng như ngài những đứa học sinh lưu lỏng mà nhà trường mới biết cách chế ra được nội quy để quản lý học trò, để học trò không có bị phạm vào những điều mà học sinh lưu lỏng đó làm. Thì các vị Bồ Tát trên thế gian này mà tu hạnh nghiệp đó, các ngài thường hiện ra những hạnh làm cho mình thấy khó chịu, nhưng mà mình nổi tâm chỉ coi họ như là một vị Bồ Tát nghịch hạnh. Những điều chúng ta không vui thì chúng ta đừng làm, chứ đừng khởi một tâm tấm ái. Tâm tấm ái đó làm cho mình mất thanh tịnh. Thì sống trên thế gian này cũng như ở trong gia đình, các Phật tử thấy không thế nào mọi người chịu ý thì được hết. Vì không phải như là có kể một câu chuyện, có anh chàng đó làm tên tiếng trước, anh ta có cái giường ngủ đó, rất rất là nổi danh. Mà nổi danh mình là cái tài quảng cáo thôi. Ông ta cho la la mặc cái giường đó ở trong núi, tốc độ hàng nào đi qua đi lại trước cái giường đó, ông đều bắt leo lên cái giường nằm thử hết. Nếu người nào ngán hơn á, thì ông ta cho người kéo cái đầu và cái chân cho bao giờ mà giãn ra bằng cái giường, mà kéo kiểu đó thì cũng chết người đó rồi. Còn nếu là người nào mà dài hơn á, thì ông tập đứt cái đầu hoặc cái đuôi cho nó bằng. Ông ta chỉ có những người nào mà nằm vừa chút trên cái giường ba cái tầm đứt của anh á, thì anh mới thả cho về quê quán làm ông. Bằng cách quảng cáo đó, ông càng kiếm trước nổi danh ngay như cái gì. Thì chuyện đó không biết có việc hay không, nhưng mà qua đó nhiều như là như nói chứ không biết. Thật sự tôn giao với mọi người trên thế giới này, người nào cũng tồn tồn hơn một cái gì. Tức là khi gặp ai á, chúng ta luôn luôn lo con người này có thể thích giống mình hay không. Người nào ăn ngọt, nếu mình thích ăn ngọt thì người ăn ngọt là bạn tương xử với mình. Mình thích ngọt hay thích đụng cổ. Người nào mà có thể thích vừa tầm với mình á, thì chúng ta cho nó một tiêu chuẩn, chúng ta mới tha thứ cho họ. Còn nếu người nào chỉ có thể thích một số người với mình, chẳng hạn như mình ăn ngọt mà họ thích ăn mặn, mình ăn chua mà họ thích ăn cay chẳng hạn, là những người đó chúng ta bắt đầu thấy cái gì chống trái rồi. Tức là bắt buộc người ta phải từ bỏ một thói quen của người ta, giống như mình chặt đầu, chặt đuôi, chặt kéo giỏ người ta ăn. Cho bao giờ mà họ quá mà uống theo cái thể thích của mình thì chúng ta mới cho ở chung. Nhưng mà người mà ở chung rồi đó thì chúng ta cũng làm cho họ đau khổ cầm hơn ông tính trước kia nữa. Là vì ông chồng tính trước này có một cái giường này không giảm mở theo thời tiết. Còn chúng ta, cái giường của mình đo bằng những sở thích, bằng những tâm niệm bất thường của mình. Ngày hôm nay đó, mình đau bụng, mình không lên cái giường nói giường. Và nó thấy ai nói bô lô ba la đó là chúng ta nổi sùng. Chúng ta bắt chung quanh tay im lặng. Cái ngày mai mình hết đau, mình vui vẻ, mình lại không ưa gặp cái người mà cái mặt như vậy đó. Tức là ai nói chuyện lô lô ba la mới lại gần mình được, mà người nào làm thân mình không chịu. Rồi bữa nay mình thích màu xanh, ngày mai mình thích được màu đỏ. Khi trời nắng thì mình gói cho trời nắng, khi trời mưa mình gói cho trời mưa. Nghĩa là ông trời ở còn không vừa lòng mình nữa là con đường. Cái tâm chúng ta luôn luôn thay đổi, cho nên những người thân thiết, những người mà chúng ta chọn làm bạn tri kỷ, bạn đời, bạn đạo với mình ở gần thì họ chịu không nổi vì những tấm khí bất thường của mình. Đó là nói người giác ngộ. Còn nếu là hai người làm có những sở thích bắt người khác chiều nhau, thì chiều mình á, thì hai cái sở thích, hai cái tự ái tự động nó đội nhau, cho nên tình bạn, tình đời, tình yêu, tình đạo nào nó cũng đi đến thôi đi kịch. Ở xa thì thương thì nhớ, mà ở gần thì họ cũng đi đổ. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta phải nhớ là chúng sinh mỗi người nó có cái phần khác nhau, mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Từ những cái người chúng ta muốn xấu chúng ta bỏ, chứ đừng bắt buộc người khác phải bỏ. Chẳng hạn như ở ngoài bà vợ mà ông chồng á, ông chồng hút thuốc, bà vợ thấy cái hút thuốc của ông chồng là cái chiếc cái bực bội, trong khi ông chồng thấy bà vợ ông chồng là cái bực, thì hai cái bực này người này đòi người kia bỏ, mà thôi thì chúng ta thử bỏ cái của mình đi. Nếu người vợ thấy người chồng hút thuốc là tốn tiền thì mình thử mình bỏ ông chồng thôi. Và ông chồng thử bỏ hút thuốc trước khi yêu cầu bà vợ bỏ ông chồng, thì trong tâm đạo chúng ta cũng vậy. Tôi nhớ cách đây khoảng mười mấy năm thì chúng tôi cũng lọt vào trường hợp đó. Tôi thường chạy ra thăm hỏi với thầy là bạn bè của con có sống khó sống với nhau đó. Người thì nặng người không, người thì nặng người khoan, người nặng người dân, người nặng người lợi, người nặng về tật lớn, người nặng về áo dục chẳng hạn. Cho nên con thấy rất là khó sống với chúng tôi trong thời này. Thì khi đó thầy mới phân tích cho chúng tôi biết. Con phải hiểu những người mà thầy đã lựa về ở chung với con là những người đã có tính tâm tắc, tâm chức quan, bỏ hết tiền bạc, sự sản, danh vọng, sắc đẹp bên ngoài để vào đạo, là những người đồng chí đồng hành với con và cùng sống với con, cùng giữ giới, cùng ăn thờ một thầy, cùng thờ một Phật, cùng tụng kinh với con. Mà con thực sự họ không nổi thì làm sao mới mốt con lo đổi sinh, con chịu được nổi đồng dân thiên hạ. Và điều thứ nhất, điều thứ hai là nếu con thấy cái tật của người ta mà không thấy cái tật của mình, chẳng hạn như người ta mặn về tham thì con mặn về sân, người ta mặn về việc này con mặn về việc khác, thì mỗi đứa tự bỏ cái tật của nhau. Cái khi ra mấy cái thầy bắt người thầy đủ người kia bỏ tật mà cái tật của mình vẫn giữ thì điều đó không nên. Ai bệnh người nấy uống thuốc, đến sau bao giờ cái bệnh mình hết rồi thì chúng ta mới chữa bệnh cho người khác. Và thầy kể một câu chuyện, thầy nói là hồi xưa đó có ông chồng đó có cái nhà và tuổi cỏ đẹp dữ lắm, ảnh mới ngồi ảnh xăm ăn trộm. Trong một lát cái rồi buồn, ông mới giờ qua nhà người khác, ông thấy nhà người khác có ăn trộm vô. Thì ông này mới nổi lòng hào hiệp chạy qua nhà người ta xăm ăn trộm. Xăm rất là kỹ, cho nên một lát qua lại ăn trộm vô nhà mình quên hết tài sản. Và kể xong thầy mới quay lại, chúng tôi về thì nó cũng làm trong ăn trộm đó. Nhà mình không chịu ăn mà đi dùm dùm người ta, không nào thì coi như là có vẻ được thương tươi nữa lắm. Nhưng mà quay trở lại thì đồ mình cũng mất, thì đồ người ta cũng không có coi hết. Cho nên tụi con muốn sống hạnh phúc, mỗi người tự chăm lấy những cái thật xấu của mình. Có gì yêu cầu người khác bỏ thì chúng ta thử bỏ, coi nó gian nan đến mức nào. Cho nên chỗ này mới nói là Đồ Tát đối với chúng sinh luôn có cái lòng bình đẳng. Người mà chúng ta kính trọng nhất là Phật, thì bây giờ với những người mình không thể sửa đổi cái được, mình cho họ như một vị Phật quá không hoặc một vị Bồ Tát bực hạnh để khỏi tâm lầm bực bội. Còn đối với những người mình có thể giúp thì cứ giúp hết sức của mình, còn cái duyên nghiệp của mỗi người thì để tự họ tự tu. Tại vì chúng sinh trên thế gian này đó, thà rằng họ tình nguyện xuống địa ngục hơn là bị nắm cổ lôi lên thiên đàng. Cái điều mà chúng ta cho là tốt đẹp nhưng mà đối với họ không đưa thì họ cho đó là địa ngục. Nếu những điều mà họ cho là tốt đẹp chúng ta không nghe thì chúng ta cho đó là biệt lực của mình. Thôi thì mỗi người sống theo tùy người, Phật không ép buộc ai nữa là mình. Thì và để mà cấm khởi làm tha mà không thì nên tâm nguyện coi mỗi người như Phật, coi những người bạn mình như Bồ Tát, hoặc trực hạnh hoặc thượng hạnh. Được như vậy thì tâm vị Bồ Tát tu ở thế gian này mới được thanh tịnh. Điều thứ tư là nghe những chân chưa từng nghe không khởi quên. Và thường thường đó, chúng ta có một cái chuyến này gọi là chuyến khởi chuông. Cách đây 2 năm, có một anh Phật tử ở miền Tây, anh hướng dẫn một mấy người bạn đi lên tu viện thăm tôi. Và khi mà anh đi đến chùa đó, thì trời đã chiều tối rồi. Tôi mới hỏi liên quan sao mà anh đi trễ rồi. Anh nói từ trước con có đến đây một lần. Và con cứ yên chí là cái chùa của cô đó, ở tóc đó, mà hiện tình giờ cái số thôi. Do đó cho nên con đi tới đâu là con nhất định thẩm thần hỏi thăm. Và con yên chí đi theo cái chí ước của mình, con dẫn mấy anh bạn con chạy trước ngoài địa. Đến khi mà tìm hoài không ra rồi, con mới bắt buộc quay trở về thì chí để họ. Thì quá ra chủ cô cấp chủ thầy có 5 cây số và cấp bà nghị có 30 cây. Thì nghe đó tôi mới chỉ cho anh thấy chính cái biết sai lầm của anh nó cản cho anh không biết được sự thật. Cái biết sai lầm này rất là quan trọng, cái này gọi là sở tiên chiến. Tức là cái chùa này ông đã đến một lần rồi và ông cứ nhớ niềm tự hào nó ở gần bà nghị, cái nhớ niềm sai lầm, do đó ông không chịu hỏi đường anh hết. Và ông cứ yên chí là mình biết đường, cho nên biết chỗ đó đi sai lầm và dẫn người khác sai lầm. Thì những người chúng ta thu thập trên thế gian này cũng vậy. Ví dụ thấy lúc mình 5 tuổi mình cũng tưởng mình khôn hơn tuổi con nhất trong nhà, và nhiều khi mình tưởng mình khôn hơn cả ba má mình nữa. Và 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi chỉ qua chặng đường 5 năm 10 năm quay lại, chúng ta mới thấy thời tiết mình vui vậy lắm. Nhưng mà ngay cái lúc vui đó bao giờ chúng ta cũng thấy mình khôn hết. Người trời như vậy mà tự hào về những cái khôn của mình, không chịu học hỏi những điều mới mẻ của những bậc tiền thượng tiền hậu. Thì cái đó chính những cái thấy biết của mình gọi là sở tiên kiến. Cái thấy biết đó mà Phật gọi là cái biết của con người yêu. Biết con người yêu là như thế nào? Chuyện Ấn Độ cũng như chuyện thuyết Phật giáo tất cả câu chuyện là có một con người yêu mới kết bạn với lời người. Thế theo lời người đi về nhà để mà dẫn ra qua lại. Thì việc đi về nhà, người chủ nhà mới nấu trà, đãi nó. Thì khi các trà rót ra nấm quá, người chủ mới đưa lên điện thổi cho nguội. Nó mới hỏi, anh đưa lên điện làm cái gì vậy? Người bạn nói tôi đưa lên để thổi cho nó nguội. Thì con người yêu mới yên thiết rằng khi thổi như vậy là giật mà nấm cũng thành nguội. Một lát sau uống trà rồi, con người mới tưởng nó đi về rừng. Thì trên đường đi trời mưa gió lạnh quá, con người mới đưa bàn tay lên điện mà hơi thổi. Thì nó hỏi khẩu chi vậy, con người nói tại vì trời lạnh quá xin khẩu cho nó ấm. Thì con người ơi nổi giận nói đúng là con người quá cỡ, tại sao hồi nãy nó khẩu là cho nguội mà bây giờ nó là khẩu cho ấm. Quá ra là con người quá cỡ, một cái mà nó không được, cho nên nó từ giả, nó không hề kết bạn với con người. Vì vậy mà con người càng ngày càng tiến bộ, còn con người yêu chỉ nằm ở mịt mịt một con thú. Thì chuyện Ấn Độ đưa ra cái chuyện đó để nói những người sở tri kiến, tức là chấp vào những cái thấy biết của mình mà không chịu sửa đổi để tiếp nhận những cái thấy biết mới, là kiến thức của con người yêu, tức là cái nhìn tuy mơ. Khi những người lớn lên thành thì còn không như vậy, như vậy thì cho anh chàng mình như vậy mà bạn nói làm quay thật là những chơi những cái tâm nhất nhỏ hơn con thì điều đó là cái lời ra mẹ dạ. Nhưng mà thật ra trình độ nào mình có thể chơi với người khác, trình độ nào mình phải chơi với người khác, đó là từ khi nó khác, từ khi thời gian trước. Cái hiểu hiểu của mình như thế nào? Nên tâm lý là phải có tình trạng, có cảnh tấn và có cảnh kiến thức. Dạ kinh dành cho người xuất gia, xuất với người đại gia. Chẳng hạn như cái cây đô đó, thì đương nhiên họ tay nghĩ về phải bán sợ. không nhớ là dân tìm tới được. Có những bài kinh Phật nói thế này: ta đi qua những con đường, các bệnh nhân tới nằm đi thần bằng lời tối bằng chức pháp, nhưng sự tới được nó không bằng Phật chưa bị tối và ý thực và tài sản. Và vậy con, sự tới được nó vô hình như tất cả nhân hành tới tất cả. Đó là với bản chân đó Phật trước khi hành từ xe để họ đỡ làm biến biến gia đình và cố gắng chúng tôi. Nhưng mà rồi có những bản chân khác, Phật tử thiên còn sao mở cái tâm từ đi, còn sao hành hạnh với cha nhân, hành hạnh đời tối ở ngay gia đình mình. Người đó giúp đỡ với là cha mẹ, bà con không bằng biến thực hai bên, và giúp đỡ gia đình mà có khả năng giúp hết rồi, thì mình có thể giúp luôn nữa cả chúng sinh thế gian này, đó là hành bé thiếu của đời tối. Cho nên giả sử mình học cái bản kinh đầu tiên gọi sự cứu rỗi, sự giúp đỡ đó là ái dục và gian cùng. Và đến khi mà học cái đại đại thừa nó làm phải giúp tất cả chúng sinh, mình cho nó là khổ não thì điều nó không nên. Cho nên kinh điển có nhiều trường hợp, có nhiều cách ứng dụng, cũng như mọi người đó, một người có một loại bệnh thì bác sĩ trừ cho loại bệnh mình chăm sóc, thì cái cứu rỗi đó có thể thay giúp mình, nhưng mà giúp cơ thể người khác không nào. Thì mình giả sử như chúng ta ba ba tử, mình uống với ba tử, như một người bác sĩ mà khi mà ra cho ta là ra phòng học trị bệnh thì phải biết nhiều kiến thức, cho nên là chỉ biết một kiến thức mà thôi. Thì tư nhân mà là chuyện tư thường, nhưng mà ngày hoàn sát như đi bố thí thánh kinh dần dạy người ta tôi đã tận hội là một con nữa. Có một số con sĩ đến khi mà là tại sao mà tôi mà thường hội quản cáo cho tận hội, thì ngài nói thế này: cơ thể của tôi bao giả sử tôi ba ba tử thì tôi uống thuốc ba tử, nhưng mà bệnh nhân đi đến cái phòng mạch của tôi khám bệnh mà bệnh nhân lao đầu tôi cũng sửa cho thuốc lao đầu, chứ không phải là tôi chỉ tiêm trị ba tử thôi. Thì cũng vậy, chúng ta tu theo các phương này, nhưng mà cần phải học hỏi và biết thêm những các phương khác để ứng dụng trong nhiều trường hợp. Vì chúng sinh lao bệnh thì đời có sẽ nhiều ca thuốc, nhiều phương pháp. Cái tâm niệm hướng nhanh này có nghĩa là khi thấy những điều, những bản kinh và những khám phá mới lạ trái với sự hiểu biết của mình, thì chúng ta đừng thấy tổn thương mà phải cố gắng nghe để sửa sai hoặc là bày bổ thêm cái kiến thức của mình. Chứ đừng vì những cái điều thấy biết cũ thống nhất lên cái điều thấy biết mới, thì đó là cái lầm của đời thánh. Điều thứ sáu, cảnh cùng với hạnh thương dân tránh tái nam. Thương dân theo tinh thần của kinh nghiệm Phật là những người chuyên về tự lệ. Thì quý vị thấy có những người họ phát hiện tiếng tôi mà họ thường hãy chửi lắm, họ mặc sách và bằng một việc học sức với dân này trái với hạnh đời tốt là cùng lao động khổ, động khổ với chúng sinh. Thì chúng ta tu hạnh đời tốt là cái người cùng giúp mọi người xung quanh bằng tất cả khả năng của mình, để thấy những người tự tôi ở trong tỉnh sách, ở trong tự viện hoặc là được mặt với thế gian này chỉ tôi một mình thôi, thì chúng ta cũng đừng tránh tái họ. Vì mỗi người có một cái bệnh khác nhau, họ tôi là chúng ta quan nghĩ rằng tìm cách giúp được họ tôi thì giúp, còn không giúp thì thôi, đừng có tập cho họ vậy, điều đó không nên. Hạnh tự lệ cũng tốt, và hạnh là người nào đủ trí vừa tự lệ vừa lợi tha, đó là hạnh người tốt. Còn nếu là người nào không đủ trí lợi tha mà tôi vừa tự lệ, mình cũng khuyến khích họ, chứ đừng bắt tất cả mọi người hãy giống như mình. Điều thứ bảy, thấy người tướng dường không thanh lòng phật mớ, mình đều không được lợi không thanh lòng tự coi, đối với lợi dưỡng tự biết điều thực tâm mình. Tức là giả sử chưa thấy người khác mà họ được những người như là tài sắc danh lợi, tức là được người khác tôn trọng ngợi khen hoặc lợi dưỡng hơn mình, mình sinh lòng phật mớ. Và nếu không sinh lòng phật mớ ở đây thì chúng ta phải có cái gọi là hành thể đại đi. Chẳng hạn như một người cha thấy đứa con mà có nước ngon, người cha thanh lâm là tại vì đó là con của mình. Một người mẹ thấy người con lỗ đạo thanh lâm tự với con thì biết nó là con của mình. Người cha với người mẹ chỉ hiểu người đó là con ruột của mình, nhìn như cái đứa con mà mình như cái cha mẹ thì bỏ được cái lòng phật đáng danh tự. Thì bây giờ chúng ta mở rộng ra tiến sinh người đời với mặt mức của Phật dạy đã từ lòng thanh lý của mình. Giả sử như người đó được cái phần mình văn ước, mình được đẹp, nơi đẹp thành người đó được đẹp, mình nơi vàng người đó được vàng, mình nơi được khen tặng lợi dữ thành người đó được những điều mình mơ, thì chúng ta minh mình, chúng ta là Phật đế với chúng sinh. Chỉ có phần thân nhân xây sư không hiểu rõ nhân quả nếu Phật đế những điều khác, tức là danh tự. Còn nếu là người hiểu được rồi, không bao giờ Phật đế. Như chúng ta thấy, trong tâm hồn của Phật, có những người rất đặc biệt. Chẳng hạn như Hồi Lan, Hồi Lan, mà được cứu coi duyên trễ, mà khi đi quán độ một bà già tên là Thiện Sinh, thì ngay đến Phật và các vị đại đệ tử lần lượt dùng hết sức thần lực mà do người chống trái không chịu yêu, Đại Lăng Hầu La vừa đến một cái mặt là mặt thương và như vậy với Lăng Hầu La. Nhà Lăng Hầu La chỉ đi vô kể lại những chuyện mà Phật đã dạy ông và mà bà kiếm được quả tu bà làm. Thì biết sự kiện đó, các thầy tự theo điều mặt thương lắm. Thế tại sao mà Lăng Hầu La là một chú tử theo như khi kết quả những lúc mà độ được một thời gian mà cả tâm đàn điều đó ta, như Phật cũng đó ta. Thì Phật mới những trường nói thế này, các ông không rõ nên rõ. Qua người la với bà cụ đó đã từng có nhiều đời là mẹ con với nhau. Thì ra bây giờ vừa gặp mặt là cái tình thương thương nó sống trở lại, bà thấy là thương. Và con cái thương này nó dễ đỡ hơn. Còn trong con đoạn này thì tuyệt đối mà không có một cái duyên lành nào với Phật và chúng con hết. Cho nên Phật và chúng con không thể đợi được. Như vậy thì ngày có được cả các nhân quả mà Phật không Phật đối với chúng sinh. Thì những bậc thầy ở trên thế gian này cũng vậy, không bao giờ lâm tử với đệ tử. Là những người giác ngộ không nên tự như những người như mình, là gì mà biết rõ nên rõ. Và bây giờ mình được lợi dưỡng thân sinh làm tự ta, tức là nếu chúng ta được những buồn người khác mê ước, chúng ta được tự buồn mát mát, thì chúng ta phải hiểu đó là do cái duyên trước của mình. Và trước hết rồi thì hoàn không, chứ có gì mà phải hẳn diện. Và nó chính cái lòng tự ta, nếu có tự ta được khắc đẹp, tự ta về tài lợi và tự ta về những khả năng của mình, thì nó làm tổn thiết về người chúng ta hãy ghét mình. Nên bị đại pháp nếu được không phải làm tự cho chưa hạ. Mà nếu mất thì nhìn những người được chúng ta tự hiểu chứ chúng ta không có tập đối với họ. Đối với lợi dưỡng thì tự được tự thân mình. Thì cái điều này đó là một cái điều phải cẩn thận đối với hàng đồ pháp xuất gia cũng như hậu dân. Năm 1980, lúc đó thầy dạy tôi đi làm cái tư viện thứ hai, tự với các tư đệ là tư viện giải trí. Thì năm đó chúng tôi cũng còn khách mời và còn bó đi đó. Tôi viện phải ăn khoai mì và ăn bắp trường tâm chứ không có bữa nào được ăn cơm ba lắm. Để tôi về cái khách xong với thầy, nó là tôi nhiệt tình quá. Từ hồi theo thầy tới giờ chưa một bữa nào con được sung sướng hết. Trước khi tôi theo thầy ở chùa nào con cũng được cơm ba lắm. Còn theo thầy thì bữa nào cũng rất quý lòng thịt mà không hiểu ông. Thì thầy mới cười và thầy nói tôi thế này. Tâm thủy của Phật giáo chỉ chết trong cảnh ngũ dục đầy đủ, chứ không có gì nào mà chết trong cảnh thiếu thốn hết. Mà ngược lại, cảnh khổ là mất thân cho bậc an toàn, sao còn cho người hiểu biết, chỉ là dục thẩm cho cái ý biết thôi. Ở trong bây giờ các Phật có thấy các người dạy một bên thì còn không hiểu ý đúng. Thì con thấy nghiệp đời đạo như cũng vậy, chính trong cảnh khổ nó còn hiện cho người con nhiều như là cảnh thiếu. Cho nên, khi nào trong ma áo ấm vật thực đầy đủ rồi, dân đại đầy đủ khởi cầu như ý, đó là lúc ta phải thừa thành. Tại vì người ta sợ là sợ lửa, người ta thích là thích lý. Nhưng mà con giờ con người chết chán rất ít, người chết lý rất nhiều. Nếu như hầu thơm thế nào cũng đang khó tâm khó chết. Thì đó là kinh nghiệm của những bậc thầy cũng như từ môn trường lại cho mình. Cho nên vị đầy pháp phải cho chừng, đối với lợi dưỡng phải cho chừng, nhớ lại chúng ta rất dễ khởi tâm tham. Và cái loại nó đi ngắn ngầm, đi từ từ. Ví dụ mà thấy ở trên báo là cái bạch ngăn nhãn, những người biến chất, những người thái quá, bị chết vì ngũ dục, bị chết vì cảnh liên quan cố ý, chứ không ai chết trong cảnh bệnh hoạn hết. Ngày nào chúng ta đối khổ, chúng ta ăn uống, ăn nắng, ở lẫn nhất tâm địa trên đời, ngày đó chúng ta cần giữ được chí khí của mình, cần rèn luyện được rất nhiều tấm pháp. Nhưng mà khi chúng ta nhà cao cửa lạnh, mối tiếc với vật dịch, khởi tài như ý là ngày đó chúng ta sẽ chết vì thân mạng dân nghiệp. Thì những điều đó chúng ta phải học từ ở nơi trường đời qua trường đạo. Thành ma một vị tư sĩ, một vị đồ pháp, dù xuất gia hay tại gia cũng không đề phòng điều này. Khi mà chúng ta ngờ điều đó nên mình là chúng ta rất ít xa phạm bẫy. Mà khi chúng ta dài rồi thì lúc đó chúng ta dễ xa ngã vô cùng. Không có người nào nghèo mà nơi thì chơ hết. Là vì đâu có tiền mà hút. Không có người nào nghèo mà có thể mà uống rượu như những tiền được. Vì có tiền đâu mà uống rượu. Tiếp gạo ăn không vô ngày này. Nhưng mà khi chúng ta đã có đặt tiền vững vững căn cứ rồi thì tất cả những mầm hư hỏng, những mầm thối nát đều bắt đầu từ đây mà lên. Trong kinh nói chí lý học đạo năng có nghĩa là giàu sang học đạo rất khó. Tại vì khi chúng ta có tiền, có giàu sang trong tay rồi thì chúng ta dễ có quyền, có hành, có chức, có tướng. Và lúc đó dễ hưởng thụ và con người trong ông hưởng thụ thì rất quyền hơn. Cho nên chỗ này vì đồ pháp phải bền thành những cái lợi dữ, những cái đó dễ sinh vợ đàn con của mình dữ lắm. Điều thứ tám là thường xét lỗi mình, không nói lỗi người, nhằm nhất tâm cầu các công đức. vì nào đọc sách Bảo Đồng Kinh thì thấy lực đạo hiện nay khi mở trường thứ sáu có một sư tử đến thăm ngài. Sư tử đến mới hỏi thăm và hỏi chứ là hiện trong lúc ngồi thiền là thấy hay không thấy, thì ngài nói là ta ngồi thiền thấy mà cũng không thấy. Rồi ngài mới đưa vậy ngài nắm vì sao như đó một vậy, rồi ngài mới hỏi ta nắm thăm ba hay không ba, thì vị này cũng bắt chước ngài và đó ngài nắm thăm ba cũng không ba, chỉ là bắt không hai. Thì lời cổ lại nghe nó hỏi trở lại, ta bấm ăn đó, nếu anh không biết ba thì anh mầm với vô cần dễ đó, còn nếu anh biết ba là mầm với thằng phu, hai cái đó đều thành bệnh hết. Thì tại sao ông dám niệm lời của người phương hay niệm lời của bậc chứng đạo trong khi cùng ngộ anh chưa thấy? Ta nói ngồi thiền biết mà cũng không biết ở đây, tức là trong lúc ngồi ta thấy rõ những lầm lỗi của tự tâm mình, và không biết ở đây là xong đó hoài đến những lầm lỗi chuyện xuyên bất thức của người khác. Một người tu đạo điều quan trọng nhất giống như một người chữa bệnh vậy đó, phải chữa bệnh mình trước rồi, bệnh mình lành rồi thì mới có thể chữa bệnh cho người khác. Và một người mà đang bệnh từ lâu như thế này mà chữa bệnh cho người khác thì người ta chưa có tin. Cho nên lực tổ nói vậy, nếu thật là người trong tôi đừng thấy lỗi thế gian, nếu mà thấy lỗi thế gian thì cái lỗi mình đã trình bày được bên rồi. Thì câu này cũng có ý nghĩa giống như vậy. Vì Bồ Tát mình chuyển niệm lỗi với mình, từ lỗi với chúng ta phát nhận ra ngay lúc chúng ta biết đó là lỗi thì chúng ta đã sáng suốt, đã chừa ra được rồi. Cho nên còn nếu chúng ta mà thấy lỗi người khác thì mình không có sửa gì được. Thấy lỗi thì khi nhắc mình nhắc người ta đã nghe các vị thường sinh này chưa rất cẩn thận. Ví dụ như vị này thấy lỗi người khác mà người bạn yêu cầu mình nhắc, các ngài cũng không nhắc, các ngài nói thế này, lời của tôi cần nhẹ dữ lắm. Có nghĩa là các thể chúng ta nhắc, nhưng mà lời nhắc chưa đủ sức mạnh để cải tạo người bạn mình. Và các vị thường khi người bạn nhắc thì những bậc thầy đạo cao đức cảm hơn, thầy nói nó không có nguyên tính. Giống như ông bà mình nói, miệng vị con có răng có thuốc vậy. Thì mình cũng có thể nói ra những lời rất hay nhưng mà không nghe hết. Cho nên Bồ Tát muốn tâm thanh tịnh, tự xét lỗi mình, tự sửa lỗi. Nếu như sửa lỗi hoàn mãn rồi, bao giờ người ta thỉnh năm lần bỏ liệu. Lúc đó nói là mất từ mì điện, là thân này đã thở sửa lỗi cho người. Vị này là sinh thác ra đó, thì thấy một tiền thân với Phật mà ngày thường rất sinh Bồ Tát. Trong khi tuyên nhân này gặp ai mà cũng cảm lỗi, tôi không dám xin các ngài đều phải phật hồi. Mà ngài nói ra câu đó thì người nào cũng nổi giận, và đánh chửi, mắng ngài. Cho đến khi ngài chết đi thất hồn, thì lúc đó ngài nói lại điều đó thì người ta mới tin. Thì chết đi thất hồn đây là một lần chúng ta khó dễ cái nhận thức của mình. Thì khi mà khó dễ nhận thức rồi, lời nói của mình tự nhiên nó có, thì có gì đó, thì sức mạnh được đạo lực chiến đi niềm tin cho người khác. Quý vị thấy, Đức Phật đã làm được đó từ vô lượng kiếp rồi. Và trong kiếp chiến tình của mình, khi đi tới sáng lên khổ hạnh ở đường già, với cái từ bỏ khổ hạnh về kiếp lãng. Kiếp lãng như có bao nhiêu năm tử, và khi chứng đại rồi, ngài nói của ngài nói ra một câu là tự nhiên chuyển hóa được người khác. Nói một câu có thể giúp Phật truyền bỏ cho người, thì lúc đó ngài có thể nói trước ngài không nói. Nhưng mà trước khi chứng đại, Đức Phật nói người khác không tin. Chính là tuổi đời mình còn ít, thứ hai là kinh nghiệm tu chính mình chưa có. Thứ ba nữa, người khi mình chỉ lỗi người khác, nhưng mà cái lỗi của mình vẫn còn, thành ra làm cho người ta mất tính. Đức Phật hoặc là những người mới. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết, xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.